One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, liên thủ đối với hải quân. Hải quân đến, hơn nữa người đến hay là nguyên soái Sengoku. Nhìn khắp nơi hố sâu, còn có cái kia ngã trên mặt đất thi thể. Sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Hắn khi đến đợi liền biết. Số 60 hòn đảo đã bị bình định, hải quân cơ địa cũng thay đổi thành phế tích. Nhìn trên sân va chạm cái kia một lớn một nhỏ thân ảnh, mặc dù là người đuôi, thế nhưng hắn nhìn được so với những người khác còn muốn rõ ràng. Lông mày hẹp nhăn, hai cái quái vật, không hổ là tứ hoàng Kaido, còn có vinh diệu dong binh đoàn đoàn trưởng. Như vậy chiến đấu, phòng chừng chờ chút số 61 hòn đảo cũng sẽ bị bình định. Hỗn đàn, dừng tay cho ta. Sengoku nhìn vẫn còn ở đại chiến hai người, cái trán gân xanh bốc lên lên, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt biến thành nhất tôn đại Phật, vàng chói lọi, chiếu sáng toàn trường. Yasuo cùng Kaido lại một lần nữa đụng nhau, tách ra, vẫy vẫy tê dại hai tay. Cưỡng chế trong cơ thể mãnh liệt nhiệt huyết, bĩu bĩu Sengoku lập tức nhẹ giọng mở miệng, "Kaido, trước tiên liên thủ giết chết hải quân, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Được, xử lý trước hải quân, chờ sau đó tại cùng ngươi tiểu quỷ này nhất chiến." Kaido điên cuồng gật gù. Sắc mặt dữ tợn nhìn Sengoku, hải quân đối với hắn mà nói, căn bản là không có uy hiếp. Hai người đối thoại, để chu vi tất cả xôn xao. Cả hai cái người điên lại muốn liên thủ, hơn nữa còn muốn xử lý hải quân. Điên, thật điên, mà Sengoku thì lại nắm thật chặt nắm đấm, bĩu bĩu bên người gặp. Còn có Iso, tâm cũng rơi xuống. Yasuo cùng Kaido liếc mắt nhìn nhau. Hai người hai chân dậm một cái, cùng nhau hướng về đại Phật hóa Sengoku vồ giết tới. Hung hãn, bạo ngược, hai người vừa liền đánh ra chân hỏa. Thời khắc này, hải quân trở thành nơi chút giận. Hỗn đàn, gáp, ngươi đối phó Kaido, ta đối phó Yasuo, Iso, lập tức liên hệ cô hát ra bọn họ. Còn có thế giới chính phủ, nhìn hướng về bọn họ vồ giết tới hai cái người điên. Sengoku hét lớn một tiếng, hai chân cũng giẫm một cái, hướng về Yasuo vồ tới. Không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này, Rayleigh cười khổ nhìn muốn đối chạm ở cùng một nơi bốn người, vốn là vinh diệu cùng Kaido đại chiến, hiện tại biến thành hai người liên thủ đối phó hải quân. Trong lòng bàn tay trùng kích, nắm đấm thép, gặp cùng Sengoku cũng thực lực toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt liền cùng Kaido, Yasuo đụng nhau ở cùng một nơi. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên triệt toàn bộ số 61 hòn đảo. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, chỉ là đụng nhau ở cùng một nơi, chu vi mấy trăm mét cũng sụp đổ xuống. Ha ha, gặp, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đối phó ta. Hôm nay các ngươi hải quân đều biết bị ở lại chỗ này. Kaido nắm đấm chấn động, lùi về sau một bước, cười lớn nhìn Gap, ông lão này xác thực rất lợi hại, nhưng là một người, nhiều nhất chính là hòa nhau mà thôi. Kaido, chết cho ta, Gap hét lớn một tiếng, hắn vừa cũng cảm giác được cái kia Kaido cái kia khủng bố lực lượng. Bất quá đây đều là thứ hai. Lớn nhất chủ yếu vẫn là cái kia biến thái phòng ngự. Còn có khôi phục, không phải như vậy sẽ không trở thành mạnh nhất sinh vật. Không phải là quả thực năng lực giả, thế nhưng so với quả thực năng lực giả còn muốn biến thái. Mà Yasuo cùng Sengoku cũng dồn dập chợt lui, hai người hai mắt cũng hiện lên sát ý, một cái muốn giết chết hải quân họa lớn, một cái muốn giết chết cái này chí tướng. Nhìn cực hạn đụng nhau bốn người, còn có cái kia cuồn cuộn sóng khí, tất cả mọi người sâu sâu hít một hơi khí lạnh. Như vậy tràng diện càng thêm chấn động, mà Iso thì lại ngưng trọng nhìn vinh diệu, còn có bách thú hải tặc đoàn người. chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là đối phó không những quái vật này. Jack đại nhân, chúng ta có muốn hay không đi làm thịt những hải quân này? Thật giống còn có một cái mới lên cấp đại tướng, Tây Philip Hyder cười gằn nhìn Iso loại người. Không để ý tới biết Tây Philip Hyder, tam tài liếc mắt nhìn nhau. Jack trầm giọng quay về Orochi loại người mở miệng. Vinh diệu, hiện tại chúng ta thuyền trưởng cùng các ngươi đoàn trưởng đang tại liên thủ đối phó hải quân. Chúng ta giết chết còn lại hải quân như thế nào? Liên thủ, liền một cái hải quân đại tướng, mấy cái trung tướng, cũng đáng giá được chúng ta liên thủ. Quét cân nhắc nở nụ cười, xem thường bĩu bĩu nạn hồng thủy. Ở hắn phẫn nộ trong ánh mắt, một chân bước ra, chúng ta vinh diệu một người liền đầy đủ. Minato, người đi giết chết những hải quân kia, phốc. Minato bị sặc đến, mà Lý Bạch mấy người cũng không nói gì nhìn Wes. Cái tên này nói tới lớn như vậy, còn tưởng rằng hắn mình muốn ra tay. Không nghĩ tới gọi là Minato. Wes đề nghị không tệ. Ta cũng muốn nhìn Minato năng lực, Lý Bạch cười nhìn không nói gì Minato. Mà một bên Orochi cũng gật gù. Đối với Minato thực lực bây giờ, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Đáng giá rất mạnh, thế nhưng mạnh đến mức nào lại là không biết. Minato lắc đầu một cái, lập tức cũng chậm rãi đứng ra, từng bước một hướng về Iso tới gần, khóe miệng hay là dương lên một vệt ý cười. Vinh diệu tuy nhiên không tồn tại ác tính cạnh tranh, thế nhưng ngầm vẫn có so sánh, mà hắn trước cùng Sunet là yếu nhất. Nhìn từng bước một đi tới Minato, Iso hít sâu vào một hơi. Vinh diệu mỗi cá nhân tư liệu hắn đều xem vô số lần, vừa có thời gian liền biết xem, cũng biết mỗi người biểu hiện ra ngoài năng lực. Vướng víu nhất chính là Yasuo, Orochi, còn có Lý Bạch. Vinh diệu phái ra kim sắc thiểm quang, đây là muốn chết sao? Nạn hồng thủy nhìn đi ra Minato, không khỏi cười gằn, đây chính là hải quân đại tướng. Hơn nữa còn có mấy vị trung tướng, nếu như là Orochi, Lý Bạch, hoặc là tên kia, ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng Minato, nhìn xuống liền biết, phong tay lắc đầu một cái, sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Minato. Người này ở cuộc chiến đấu kia bên trên, không có phát sinh Minato điểm lóe lên, thế nhưng vinh diệu người rõ ràng rất tin tưởng. Mới vừa cùng Yasuo đụng nhau, sau đó chia lìa Sengoku, nhìn Minato hướng về Iso bọn họ đi tới, nắm đấm không khỏi nắm chặt, chỉ dựa vào một cái đại tướng, còn có mấy vị trung tướng, muốn đối phó bầy quái vật này, căn bản chính là vọng tưởng, trong lòng cũng phi thường lo lắng. Kohatsa bọn họ, còn có thời gian chính phủ làm sao còn chưa đến? Không phải vậy hôm nay bọn họ thật phải ở lại chỗ này. Sengoku, người nhìn nơi nào đó, nhìn Sengoku phân thần. Yasuo thân ảnh lóe lên, vũ trang nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn trên phần bụng. Cái này thời điểm còn dám phân thần, thật đúng là đủ. Hai chân dẫm nát mặt đất, sâu sắc vết chân, Sengoku chà chà khóe miệng máu tươi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo, bất cẩn, cái tên này càng ngày càng mạnh, hắn có loại cảm giác, hải quân sớm muộn biết hủy ở vinh diệu trên tay, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.